Tiên Ngục, chương 993, Mạch Nước Ngầm bắt đầu khởi động thượng, góc truyện audio.com, duyên phận cùng vận khí, hai loại vật này, nghe như hư vô mờ mịt, nhưng đối với người tu luyện mà nói, lại vô cùng trọng yếu, giống vậy một người có thân phận hợp pháp. Tu luyện giả càng cao tầng, càng nói duyên phận, nhân quả, số mệnh, bởi vì thế gian còn có gì có thể ràng buộc bọn họ, đó chính là những nhân tố này. Đồng dạng, đối với uy bức của bọn hắn, Tô Triệt có thể không thèm để ý chút nào, lợi dụ cũng có thể thanh tỉnh đối đãi, bất quá, đối với ưu thế bọn hắn liệt kê ra Tô Triệt đều chăm chú cân nhắc. Tục ngữ nói, không sợ địch nhân tà ác, chỉ sợ đồng đội dị tâm. Lựa chọn đồng bọn hợp tác của mình, phải nghĩ sâu tính kỹ. Ngoại trừ huyết sát ngay từ đầu, 7 người tự tiến cử sau, Tô Triệt đều cảm thấy không hài lòng lắm, lúc này, người truyền âm thứ 9 xuất hiện. Tô Triệt, tiếng gọi nhu hòa, đến từ một nữ tiên nhân phong tình vạn trùng. Tô Triệt hơi cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì, những người khác đều gọi đạo hiệu thiên vũ của mình, nói cách khác biết tên thật của mình cũng không có nhiều người, nữ nhân này, vậy mà biết rõ. Mấy năm trước lúc nữ nhân này đã đến tự xưng là Liên Y, khẳng định cũng là một cái tên giả. Giờ phút này, nàng nói ra. Đối với các loại tin đồn của ngươi ta nghe được tương đối nhiều, bởi vì ở bên trong linh giới ta âm thầm thao khống một tổ chức tình báo không nhỏ. Minh Dạ, nghe nói qua chưa? Minh Dạ ta biết rõ. Tô Triệt lập tức trả lời. Trong vài năm du lịch linh giới, ta từng trước sau vài chục lần tìm Minh Dạ mua một ít tình báo. Minh Dạ, một tức tổ thần bí chuyên môn bán tình báo cùng tin chức ở trong linh giới danh khí rất lớn, cơ hồ trên từng tu chân tinh đều có thể tìm tới phân bộ của bọn họ. Tô Triệt vì bất việc mỗi khi đến một địa phương mới, đều vào phân bộ của bọn họ, mua sắm một ít tình báo hữu dụng, đỡ phải chính mình đi nhiều chặng đường oan uổng, hao tiền uổng phí. Không nghĩ tới, đại lão bản phía sau tổ chức Minh Dạ, lại là một tiên nữ lưu lạc thế gian, trách không được có thể phát triển được lớn như vậy. Tựa hồ Liên Y có chút mừng rỡ, tiếng nói mềm mại đáng yêu truyền âm cười nói. Không thể tưởng được ngươi còn là lão khách hàng của chúng ta. Như thế nào, đối với sự phục vụ của chúng ta, cảm giác như thế nào? Ý kiến rất lớn, Tô Triệt trả lời, cảm giác các ngươi thu phí rất cao quá hắc. Liên Y có chút cười cười, đương nhiên có thể nghe ra, đây chỉ là Tô Triệt vui đùa. Sau một câu vui đùa, hai người đối thoại trực tiếp đi vào chính đề. Ta hy vọng trở thành đồng bọn hợp tác của ngươi cùng một chỗ tiến vào tiên ma chiến trường. Liên Y truyền âm nói ra, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, Tô Triệt nhàn nhạt trả lời. Ta không giống bọn họ, trong giọng nói của Liên Y lộ ra tự tin nào đó. Vậy thì nói đi ta nghe đây, Tô Triệt như là một người phỏng vấn, nhẫn nại nghe mỗi người cạnh tranh nói chuyện. Bọn họ đều là quỷ không may, bởi vì các loại nguyên nhân mà lạc xuống thế gian, mà ta thì không phải như vậy. Tiếng nói của Liên Y nhu hòa, còn hiện lên cảm giác ngạo nhiên nhàn nhạt. Tô Triệt có chút nhíu mày, hiển lộ ra một tia hiếu kỳ. Hơn 100 vạn năm trước ta dùng hết biện pháp, hao hết tinh lực từ tiên giới vụng trộm hạ phàm, mục đích đúng là vì truy tìm tiên ma chiến trường này. Liên Y giải thích nói, dụng ý thành lập Minh Dạ cũng không phải là vì kiếm. Góc truyện audio.com, lời, mà là vì thu thập bất luận tin tức gì có quan hệ cùng tiên ma chiến trường, có thể nói ta xem như là người hiểu rõ tiên ma chiến trường nhất trên thế gian này. Nói đến đây, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nói xem, chỉ bằng điểm này, có phải là có tư cách trở thành đồng bọn hợp tác của ngươi không? Nghe như vậy, hẳn là có. Tô Triệt bình tĩnh trả lời. Chỉ là, làm sao ta biết, nàng nói thật hay giả? Hiện tại ta có thể hướng ngươi chứng minh, sự tình ta biết đến, so với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn. Liên Y chậm rãi nói. Năm đó, vài vị đại nhân vật tiên giới liên thủ phong bế tiên ma chiến trường, lại muốn lưu một lối vào ở thế gian, làm như vậy tất nhiên là có dụng ý khác. Tô Triệt ngươi có thể đoán được dụng ý của bọn hắn gì không? Đoán không được, Tô Triệt không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Nếu ngươi có thể nói cho ta biết đáp án này, ta sẽ xem ngươi trở thành sự đồng bọn hợp tác chân chính. Rất tốt, Liên Y thỏa mãn gật đầu, ngữ ra kinh người nói. Dụng ý của bọn hắn chính là, vì chờ ngươi, chờ ta, Tô Triệt lập tức sững sờ. Không sai, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Liên Y mỉm cười tiếp tục nói. Bọn họ đang chờ một người như ngươi xuất hiện cũng chính là người có thể hấp thu chuyển hóa khởi nguyên ma khí, lại không bị ma hóa. Người này, sẽ là khắc tinh của cả khởi nguyên ma tộc có hy vọng trợ giúp cả tiên giới triệt để tiêu trừ uy hiếp từ ma tộc xâm lấn. Ta cho rằng, người này chính là ngươi. Nghe lời nói này của nàng xong, Tô Triệt tất nhiên là trong nội tâm chấn động, bất quá biểu hiện ra vẫn là một bộ bình thản, tùy theo hỏi. Dựa vào cái gì ngươi có thể nhận định ta có thể hấp thu chuyển hóa khởi nguyên ma khí? Ngươi xem, Tuyệt Trần cốc chủ bên kia chẳng phải cũng có thể đại lượng hấp thu ma khí sao? Không giống, hai người không giống nhau. Liên Y chính xác nói ra, Tô Triệt không nên vũ nhục ánh mắt cùng trí tuệ của ta, vì chuyện này, ta trả một cái giá rất lớn, viễn siêu cả ngươi suy nghĩ, không khoa trương chút nào mà nói, ngoại trừ mấy đại nhân vật trên tiên giới, người hiểu rõ chuyện này nhất chính là ta. Tô Triệt phản bác nói, chỉ là ta không muốn trở thành người kia mà ngươi nói, ta chỉ muốn hảo hảo sống qua ngày, không muốn tăng thêm bất luận gánh nặng, bất cứ phiền phức gì cho mình. Liên Y lại là cười trả lời. Nhưng vấn đề là, ngươi không muốn tìm phiền toái sẽ chủ động tìm ngươi, đây cũng là vận mệnh an bài, ngươi không cách nào thoát khỏi. Tô Triệt lập tức không nói gì, có thể lĩnh hội tới hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Không sai, việc đã đến nước này, thật là thoát không xong. Chính mình đã là thân bất do kỷ, không cách nào thối lui ra khỏi. Hiện tại, nếu như đối với mấy người này nói, ta muốn buông tha ta muốn rời khỏi, như này sẽ đưa tới loại kết quả nào? Đám lão quái vật này tất nhiên sẽ liên hợp lại trước Triệt để trấn áp mình, biến mình thành một khôi lỗi mất đi năng lực tự chủ, còn có thể tiếp tục lợi dụng một phần cơ duyên trên người mình. Loại thủ đoạn này, bọn họ nhất định là sẽ không thiếu khuyết. Rất nhiều chuyện đều là một bước tiếp theo một bước như thế, người ở trong đó cũng là thân bất do kỷ. Tựa như vô tộc quật khởi, mình cũng không phải có chủ tâm muốn hủy diệt linh giới, nhưng nếu như không làm như vậy, kết cục tất nhiên là chết không. Góc truyện audio.com Có chỗ chôn, cách chương.